Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, Đệ Nhất Ngàn Lượng Trăm Người Ánh Mắt Bán Đứng Chính Mình. Đệ Nhất Ngàn Lượng 141 chương, Người Ánh Mắt Bán Đứng Chính Mình càng làm cho nàng khiếp sợ chính là Long Diệp phía sau cách làm. Hắn thế nhưng hy sinh chính mình. Làm Vân Tịch chuyển thế, nàng Tô Vận Hoa cái gì cũng không thiếu. Liền thiếu một cái giống Long Diệp như vậy chuyên tình nam nhân, Lâm Vân Tịch nghe. Đáy lòng chửi thầm, này Tô Vận Hoa nghĩ đến quá mức với đơn giản, liên thành. So nàng trong tưởng tượng lòng dạ muốn thâm. Hơn nữa, liên thành tưởng chính mình một người gồm thâu tam vực này Tô Vận Hoa giả chết. Nguyên lai là vì được đến hoang cổ thần vực. Này tâm thái cũng thật hảo, nhất đẳng chính là mấy trăm năm, chính là, Tịch Tịch đã trở về, hơn nữa bổn quân đã gặp qua nàng, người này bàn tính như ý đánh 200 năm, chỉ sợ muốn ngâm nước nóng. Liên Thành châm chọc nói, hắn đến nơi đây tới, không phải vì duy trì Tô Vận Hoa, mà là vì tới tìm Tịch Tịch, hắn càng sẽ không cùng Tô Vận Hoa cùng chung tam vực, hắn Liên Thành, muốn độc chiếm tam vực. Làm Tịch Tịch cùng đường, mới có thể trở lại trong lòng ngực hắn, đây là hắn vẫn luôn định ra tốt lộ tuyến. Hắn sẽ không thay đổi ý tưởng này, nghe được kia một câu. Chỉ sợ muốn ngâm nước nóng, Tô Vận Hoa thân thể nhịn không được run rẩy một chút, Vân Tịch. Nữ nhân kia, cho dù là đã trở lại, cũng sẽ không có nhiều ít bản lĩnh. Bỗng nhiên, nàng ánh mắt quỷ dị. Thanh lãnh cười cười, Liên Thành, ngươi không phải tới duy trì ta, đó chính là tới tìm Vân Tịch đi. Liên Thành vừa nghe, đáy lòng căng thẳng, hỏi, ngươi cũng gặp qua Tịch Tịch. Quả nhiên như thế, hắn chính là tới nơi này tìm Vân Tịch. Tô Vận Hoa nhìn đến Liên Thành khẩn trương. Đáy lòng càng thêm ghen ghét, mặt nạ hạ trên mặt, càng là âm độc đáng sợ. Ngay cả Liên Thành, đều vẫn như cũ đối nàng như thế si tình, theo thời gian trôi qua. Lại như thế nào nói, như thế nhiều năm đi qua, đoạn cảm tình này hẳn là phai nhạt nhưng Liên Thành biểu hiện. Lại là càng thêm cực nóng, nàng lạnh lùng ra tiếng. Vân Tịch trở về chuyện này, ta sớm có nghe thấy, Trăng Lạnh tộc nhân, rất hận Vân Tịch. Ta liền cùng Trăng Lạnh tộc tộc trưởng nữ nhi thiết kế một hồi gậy ông đập lưng ông trò hay. Vân Tịch trúng kế, hơn nữa mù hai mắt, chỉ có ta Tô gia thiên linh trì nước suối, mới có thể chữa khỏi nàng mắt cho nên ta vẫn luôn ở chỗ này chờ nàng tới. Không nghĩ tới không có chờ đến Vân Tịch, mà là đem ngươi cấp chờ tới, ta còn muốn nói cho ngươi một cái tệ hơn tin tức. Vân Tịch đã tìm được đốt, Liên Thành vừa nghe. Này băng thiên tuyết địa, hắn toàn thân máu đều sôi trào lên, Tịch Tịch thật sự sẽ đến nơi này, chính là, lấy châm lỡ mất dịp tốt, hắn đáy lòng, lại có chút không cam lòng, hắn liền biết, nàng vì trốn tránh hắn, tình nguyện biên ra bản thân đã chết lý do, cũng muốn trốn tránh hắn, nếu đã không có châm, hắn muốn lợi dụng một loại khác biện pháp tu luyện, nàng cái gì thời điểm trở về. Liên Thành kích động nhìn Tô Vận Hoa, cặp kia nhìn Tô Vận Hoa ánh mắt như ưng. Tựa nhìn thẳng chính mình con mồi giống nhau, Tô Vận Hoa hừ lạnh một tiếng. Cả người máu, bị đóng băng giống nhau. Nàng toàn thân phóng thích lạnh lẽo. Đáy mắt càng là lạnh như huyền băng, ngữ khí nặng nề mà nói. Không phải đêm nay, chính là đêm mai, nơi này là duy nhất có thể làm nàng mắt gặp lại quang minh địa phương. Ta vẫn luôn ở chỗ này chờ nàng. Nàng chờ Vân Tịch tới. Giết Vân Tịch về sau. Liền không còn có người ở cùng nàng tranh đoạt hoang cổ thần vực. Liên Thành bỗng nhiên câu môi cười. Nguyên bản lạnh băng thần sắc, nháy mắt nhu hòa vài phần. Tô Vận Hoa, muốn bổn quân ngày mai tuyển cử ngươi. Có thể, làm bổn quân mang đi Vân Tịch. Bổn quân bảo ngươi trở thành hoang cổ thần vực thần nữ, không có khả năng. Kia bổn quân cũng nói cho ngươi, muốn làm hoang cổ thần vực thần nữ, ngươi cũng không có khả năng. Liên Thành giận nhiên đánh gãy nàng lời nói, màn đêm hạ hắn, cả người phát ra hàn khí, lạnh băng nhìn Tô Vận Hoa, lộ ra một cổ vạn năm hàn băng cảnh cáo nàng, Tịch Tịch mắt. Nếu nhìn không thấy, đó là thật đẹp một đôi mắt chữ nha. thế nhưng bị nữ nhân này lộng mù. Này tưởng tượng, Liên Thành lạnh băng trong mắt hiện lên một tia khó có thể hóa giải hận ý. Tô Vận Hoa nháy mắt nín. Thở tức, trừng mắt Liên Thành, tức giận nói, hảo ngươi cái Liên Thành, thế nhưng học được uy hiếp người. Một khi đã như vậy, ngươi ngày mai bảo ta trở thành thần nữ, ta đem Vân Tịch còn cho ngươi. Tô Vận Hoa đáy lòng tính toán. Vân Tịch hiện tại tu vi không được, nàng còn có cơ hội giết Vân Tịch. Hiện giờ hết sức, là trước ngồi trên thần nữ chi vị, hảo. Một lời đã định, Liên Thành cười lạnh nói, gió lạnh thổi quét tóc đen của hắn. Làm hắn một trương góc cạnh rõ ràng tuấn mỹ dung nhan. Càng thêm tuấn mỹ, Tô Vận Hoa nhìn hắn, ánh mắt đột nhiên phức tạp lên. Qua như thế nhiều năm, hắn vẫn như cũ tuấn mỹ, không biết lần đó tới Long Diệp. Cũng không phải không bằng trước kia như vậy tuyệt thế vô song. Nàng nhìn nhìn canh giờ, nói, tối nay nàng khả năng không trở lại, chờ đêm mai đi, nói xong. Tô Vận Hoa xoay người hướng phía sau trong cung điện đi đến, Liên Thành nhìn nàng quyến rũ bóng dáng. Bỗng nhiên cười tà mị hỏi, Tô Vận Hoa, cô độc như thế nhiều năm, nếu không, bồi bổn quân một đêm. Tô Vận Hoa chậm rãi bước chân, đột nhiên ngừng lại, Liên Thành toàn thân phóng nhu. Bước yêu nhã nện bước đến gần Tô Vận Hoa, bỗng nhiên truyền đến dương cương chi khí. Làm Tô Vận Hoa hô hấp có chút ngưng trọng, nàng lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Ánh mắt quỷ dị nhìn Liên Thành, đối với hắn đưa ra yêu cầu. Rất là khiếp sợ, nàng câu môi lạnh lùng cười. Đáy mắt tràn ra một mạt nồng đậm châm chọc. Hỏi, ngươi không phải chỉ ái Vân Tịch sao? Như thế nào như thế bụng đói ăn quàng? Liên Thành ánh mắt ôn hòa, đáy mắt tựa che một tầng đám sương, làm Tô Vận Hoa thấy không rõ lắm hắn giờ phút này đáy lòng chân thật ý tưởng, hắn thon dài như ngọc. Ngón tay, nhẹ nhàng gợi lên Tô Vận Hoa cằm, làm nàng nhìn thẳng hắn. Hắn đầu ngón tay, lạnh lẽo mà quanh quẩn một cổ nhàn nhạt hương vị, Lâm Vân Tịch cảm ứng ra hai người ái muội hơi thở. Nhanh chóng duỗi khởi tay. Che lại nhi tử mắt, Lâm Tử Diệp cười cười. Hắn đã sớm gặp qua, nhi đồng không nên nha. Nhân cha chính là nhân cha. Mệt nàng vừa rồi còn thương tiếc Liên Thành tới, Lâm Vân Tịch trong lòng chính mắng Liên Thành. Lại nghe được Liên Thành thanh âm tịch tịch như vậy nữ nhân. Thích hợp dùng để cả đời yêu thương. Mà ngươi như vậy có thể làm nam nhân nghiện nữ nhân. Dùng để sủng tốt nhất. Hắn ngữ khí trầm thấp mà dụ hoặc từ tính, làm người nhịn không được đi theo hắn thanh âm cùng nhau trầm luân, thon dài mượt mà ngón tay ngón. Tay, cố ý vô tình vuốt ve nàng như ngọc da thịt. Tô Vận Hoa nhanh chóng vỗ rớt Liên Thành tay. Tức giận nói, ta Tô Vận Hoa cũng không phải là tùy tiện nữ nhân, ha ha. Liên Thành ta tự cười, ngữ khí ái muội. Tô Vận Hoa, ngươi đừng mạnh miệng, ngươi ánh mắt, bán đứng chính ngươi, nữ nhân này tu vi đủ cao. Có thể trở thành hắn tốt nhất tu luyện trợ thủ, hắn phía trước liền nghĩ tới. Nếu là không có bắt được châm, hắn liền sẽ lựa chọn một nữ nhân tới cùng hắn cùng nhau tu luyện. Âm dương kết hợp, làm theo có thể làm hắn tu vi tiến bộ vượt bậc. Tô Vận Hoa 18 giai tu vi. Không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất ngươi. Tô Vận Hoa phẫn nộ mà trừng mắt hắn. Đáy lòng hình như có một viên tóm lại nháy mắt phá kén mà ra, nhìn Tô Vận Hoa đáy mắt dãy rủa. Liên Thành ngữ khí mềm nhẹ dụ hoặc, yên tâm, làm bổn quân nữ nhân, cùng nhau có được tam vực. Với ngươi, với bổn quân, đều là lựa chọn tốt nhất. Hết chương.